không thiếu thiên thần một cấp, cấp 2. Mà Trần Vương Tử thì bị quét xuống hạ xuống, cút khỏi Hứa Xa, đầy người bùn đất. Ngươi Trần Vương Tử chật vật bò lên. Nhìn thấy bên người trúc tùy tùng toàn bộ bị giết chết. Sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nhìn Hoàng Tiểu Long không biết muốn nói gì. Hoàng Tiểu Long tiện tay bắn ra. Một ánh hào quang đi vào Trần Vương Tử trong cơ thể. Mở miệng nói. Ngươi hiện tại có thể lăn. Trở lại gọi ngươi này man thần tông ghét bái huyên để còn có sư phụ hắn lại đây. Ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Ta mới vừa ở bên trong cơ thể ngươi rơi xuống cấm chế. Sau một ngày. Như không có ta giải trừ. Hẳn phải chết. Trần Vương Tử vừa nghe, một mặt cho ngồi, không dám nói nữa cái gì, liền bò mang lăn, hoảng nhiên mà chạy. Chúng ta đi về trước. Hoàng Tiểu Long đối với một bên từ lâu kinh trễ Thiết Tâm Lan cùng Thiết Mộc hai người nói. Hai người lúc này mới bừng tỉnh. Đi theo Hoàng Tiểu Long phía sau. Đầu ấp hổ tương. Ông ông. Vừa nãy phát sinh hết thảy đều là thật sự, hai người vẫn không tin, quay đầu lại. Trần Vương Tử trúc tùy tùng thủ hạ thi thể đang nằm ở phía xa. Còn có này thiên thần cấp 2 đại lực chiến thần. Đã bị Phượng Nhi hư không bóp nát. Thi thể cũng rơi vào nơi đó. Thật giống là thật sự, hai người nhìn về phía Phượng Nhi cùng Hư Vĩnh, ánh mắt sợ hãi. Mà Trần Vương Tử một đường hoảng trốn. Trốn về đến phía trước đô thành. Cũng không thu dọn. Trực tiếp liền hướng về hắn này kết bái man thần tông đệ tử nội môn nơi ở chạy tới. Vô địch thiên hạ 144 chương 1431 lễ bái chủ nhân chương 1431. Lễ bái chủ nhân đến man thần tông này đệ tử nội môn nơi ở. Trần Vương Tử đứng ở đó đệ tử nội môn La Định trước mặt thở dốc bất định. Kinh hồn không ngớt. Mà này man thần tông đệ tử nội môn La Định thấy Trần Vương Tử toàn thân vết máu. Bùn đất chật vật sáng dấp. Cũng là giật mình không nhỏ. Trần huyên đệ, ngươi đây là? La Định ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Lúc này, Trần Vương Tử rốt cuộc thở được đến. Một mặt tiếng khóc nói. La Định huyên đệ, lúc này ngươi có thể nhất định phải cứu ta à? La Định đè ép ép tay, nói rằng, ngồi xuống nói. Trần Vương Tử không lo được ngồi xuống. Gấp giọng khóc giọng nói. Chết rồi. Đại lực bọn họ toàn bộ chết rồi. Toàn bộ bị người giết chết. Chỉ có chạy về trong miệng hắn đại lực. Tự nhiên chỉ chính là này cái gọi là đại lực chiến thần. La Định vừa nghe. Biến sắc mặt. Cái gì toàn bộ chết rồi, bị ai giết? Thiết Gia Bảo người hắn nhớ tới Trần Vương Tử ngày hôm nay đi ra ngoài. Là đi tới Thiết Gia Bảo. Thiết Gia Bảo không phải này Trần Quốc một cái thế lực nhỏ sao, chẳng lẽ còn ẩn nấp cái gì cao thủ tuyệt thế hay sao? Trần Vương Tử chiến nhiên nói. Ta là đi tới Thiết Gia Bảo. Phảng phất nhớ lại cái gì chuyện kinh khủng như thế, nói đến đây, hắn toàn thân không khỏi lạnh run. Cuối cùng, nhẫn nhịn sợ hãi, hắn rõ ràng mười mươi đem sự tình nói một lần. La Định nghe xong, sắc mặt nghi ngờ không thôi. Hắn nói hắn là man thần tông đệ tử nội môn, hắn không khỏi hỏi Trần Vương Tử. Trần Vương Tử gật đầu, này Thiết Gia Bảo tỷ đệ là nói như vậy, hắn cũng không phủ nhận, hẳn là thật sự. La Định lông mày một khóa. Hắn này ngồi thú. Thực lực như thế cường, dĩ nhiên một chiêu liền đưa ngươi bên người các cao thủ toàn bộ giết chết, còn có bên cạnh hắn này nữ hộ vệ thực lực cũng như vậy cường. Trần Vương Tử hoảng sợ nói. Chính xác 100%. La Định nội tâm âm thầm kinh ngạc không ngớt. Nếu thật sự là như thế, này ngồi thú thực lực mạnh bao nhiêu, lẽ nào là tiếp cận thiên thần cấp cao cường giả? Này nữ hộ vệ chỉ sợ cũng là thiên thần cấp 5, cấp 6. Hắn hai mắt nghi ngờ không thôi. La Định huyên đệ, trong cơ thể ta bị đối phương rơi xuống cấm chế. Ngươi xem này. Trần Vương Tử thấy La Định hồi lâu không có mở miệng, không khỏi nức nở nói. La Định giúp đỡ. Thần lực đưa vào Trần Vương Tử trong cơ thể. Đang muốn kiểm tra này cấm chế giờ. Đột nhiên. Một nguồn sức mạnh liền phản chấn trở về. Chấn động đến mức hắn liên tiếp lui về phía sau không ngớt. Hai người đều là kinh hãi. Ta dẫn ngươi đi thấy sư phụ ta. La Định ổn định một thoáng thân hình. Cắn răng nói. Đa tạ La Định huyên đệ. Trần Vương Tử mừng lớn vọng ở ngoài. Chỉ là một lát sau, làm La Đỉnh sư phụ Trương Đình muốn dùng thần lực kiểm tra Trần Vương Tử trong cơ thể cấm chế giờ, cũng là bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau không ngớt. Ba người kinh hãi. Sư phụ, này có thể hay không là thượng cổ bí pháp nào đó? La Đỉnh cẩn thận mà hỏi Trương Bình. Trương Bình hai mắt lấp lóe. Chúng ta Man Thần Tông không có loại thủ pháp này. Như tiểu tử kia đúng là ta Man Thần Tông đệ tử nội môn. Khẳng định là hắn được kỳ ngộ, cho nên mới tu tập đến loại bí pháp này. Coi như không phải thượng cổ, uy lực cũng cực cường. Nếu là loại bí pháp này bị hắn tu luyện, hắn thực lực tuyệt đối tăng lên không ít. Sư phụ, vậy chúng ta La Đỉnh hỏi. Trương Bình đối với Trần Vương Tử nói. Ngươi hiện tại dẫn đường. Ta Trương Bình ngược lại muốn xem chúng ta Man Thần Tông là vị nào đệ tử nội môn dĩ nhiên lớn lối như thế. Dám thì dựa vào thực lực tùy tiện đánh giết một cái vương quốc vương tử thủ hạ. Trần Vương Tử trong lòng vui vẻ. Cung kính hẳn là. Liền Trần Vương Tử dẫn dắt hai người hướng về Thiết Gia Bảo hăng hái mà tới. Lúc này Thiết Tâm Lan cùng Thiết Một cùng Hoàng Tiểu Long ngồi ở Thiết Gia Bảo tiểu đình bên trong. Ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Hư Vĩnh cùng Phượng Nhi trên người. Hoàng đại ca, vị này tỷ tỷ còn có ngươi này ngồi thú. Lẽ nào đều là thiên thần trung giai cường giả? Cuối cùng Thiết Tâm Lan vẫn là không nhịn được hỏi. Tượng Tuân, Tư Bách Thắng bọn người là nở nụ cười. Hoàng Tiểu Long cười nói, thực lực bọn hắn có thể đều so với thiên thần trung giai cao. So với thiên thần trung giai cao hơn nữa. Thiết Tâm Lan cùng Thiết Một hai người ngẩn ngơ. Lẽ nào là thiên thần cấp cao? Cũng khó trách hai người sẽ như vậy suy đoán. Dù sao chỉ có Man Thần Tông Tông chủ và lão tổ mới là cổ thần cường giả. Ở hai người nhìn tới, thiên thần cấp cao đắt là bọn họ không dám tưởng tượng cao thủ tuyệt thế. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hỏi hai người này mấy chục năm Thiết Gia Bảo một ít tình huống. Hai người ngươi một câu, ta một câu. Nghe xong hai người từng nói, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói, các ngươi có muốn hay không tiến vào Man Thần Tông? Hai người ngẩn ra. Hoàng đại ca, ngươi là nói chúng ta cũng có thể tiến vào Man Thần Tông làm đệ tử ngoại môn? Thiết Một có chút không thể tin được mà hỏi. Đệ tử ngoại môn? Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, lập tức nở nụ cười. Đương nhiên có thể. Đến lúc đó, các ngươi muốn bái vị nào thái thượng trưởng lão sư phụ cũng có thể cùng ta nói. Thiết Tâm Lan cùng Thiết Một hai người giải ra. Bái Man Thần Tông thái thượng trưởng lão sư phụ này? Hoàng đại ca, ngươi nói chính là có thật không? Thiết Tâm Lan kích động mà hưng phấn nói. Ngươi thật sự có thể giúp chúng ta không? Chỉ là như vậy, có thể hay không để ngươi thật khó khăn? Hơn nữa chúng ta thiên phú không cao lắm, Man Thần Tông những kia thái thượng trưởng lão sợ là sẽ không coi trọng chúng ta. Thiết Một cũng là một mặt kích động nói. Đúng đấy Hoàng đại ca, kỳ thực ngươi có thể cùng sư phụ ngươi nói, để Man Thần Tông trưởng lão thu chúng ta vì là đệ tử ký danh. Chúng ta chỉ cần có thể bái Man Thần Tông trưởng lão sư phụ cũng đã thật cao hứng rất thấy đủ. Tượng Tuân, Tư Bách Thắng, Phượng Nhi mấy người nở nụ cười. Hoàng Tiểu Long cười nói, không có chuyện gì, chờ thêm mấy ngày phụ thân ngươi thương thế được rồi, ta liền dẫn các ngươi về Man Thần Tông. Đến lúc đó, ngươi cha cũng có thể bái Man Thần Tông thái thượng trưởng lão sư phụ. Nghe được liền cha mình đến lúc đó cũng có thể bái Man Thần Tông thái thượng trưởng lão sư phụ, hai người triệt để ngây người. Này, sẽ không là Hoàng Tiểu Long, bọn họ Hoàng đại ca lừa gạt bọn họ hài lòng chứ? Này Trần Vương Tử trở về đến rất nhanh. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đứng lên cười lạnh nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Hắn ngược lại muốn xem đối phương kết bạn chính là Man Thần Tông vị nào đệ tử nội môn cùng trưởng lão. Thiết Tâm Lan cùng Thiết Một hai người đi theo Hoàng Tiểu Long phía sau, lần thứ hai đi ra Thiết Gia Bảo cửa lớn. Mới ra đến, hai người liền nhìn thấy Trần Vương Tử từ đàng xa bay tới. Phía sau tùy tùng hai người. Rất nhanh, ba người liền tới đến Thiết Gia Bảo trước đại môn. Cúi người xuống, Trương Bình nguyên bản không thèm để ý. Thế nhưng khi hắn thấy rõ Hoàng Tiểu Long dáng dấp giờ, đột nhiên toàn thân cứng ngắc ở nơi đó. Lạnh cả người. một mặt hoảng sợ cực điểm. Bất quá, này Trần Vương Tử cùng La Đình lại không phát hiện Trương Bình biểu hiện. La Đình ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người. Hỏi Trần Vương Tử. Chính là hắn. Trần Vương Tử gật đầu hẳn là. Lạnh lùng mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Giới thiệu La Đình. Tiểu Tử. Vị này chính là ta kết giao huyên để La Đình. Man Thần Tông đệ tử nội môn. Thế nhưng khi hắn muốn giới thiệu Trương Bình giờ, nhìn thấy Trương Bình hoảng sợ cực điểm biểu hiện, không khỏi ngẩn ngơ. Lúc này, La Đình cũng rốt cuộc phát hiện sư phụ hắn Trương Bình hoảng sợ cực điểm biểu hiện. Đón lấy, ở Trần Vương Tử, La Đình, Thiết Tâm Lan cùng Thiết Một bốn người dưới con mắt. Trương Bình lọm khọm lưng, run rẩy đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Tiếp đó nằm dạp trên mặt đất. Cung kính lễ bái nói. Man Thần Tông Trương Bình lễ bái chủ nhân. Lễ bái chủ nhân Trần Vương Tử. La Định. Thiết Tâm Lan. Thiết Một toàn bộ đầu óc ầm ầm. Trợn mắt ngoác mồm.